Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1725, chương 1725, tiểu bạch, giết, chết, chết à, trên khán đài, có người ngồi dậy thân thể, thám trưởng cổ, nhìn chằm chằm hình vòng đấu trường chính giữa, chỗ ấy, toàn bộ mặt đất nổ tung, sâu sắc lõm xuống dưới, phải biết. Hình vòng đấu trường mặt đất cũng không phải phổ thông mặt đất, mà chính là chuyên môn đi qua kiên cố cường hóa mặt đất. Trừ phi hỗn độn thánh nhân xuất thủ, nếu không muốn đem mặt đất đều nện chôn vùi, còn là rất khó làm đến. Bụi mù cuồn cuộn, che phủ lên tất cả mọi người ánh mắt. Có cường giả nhô ra thần thức, muốn cảm ứng trận kia trong kết quả. Thế nhưng là, thần thức vừa mới tràn vào này lăn lộn trong bụi mù thời điểm. Chính là giống như kim đâm, phát ra rú thảm, rất nhiều cường giả sắc mặt biến đến đỏ bừng, trong miệng phun ra máu tươi, phát ra rú thảm, ôm đầu, thống khổ không thôi. Một màn này, nhượng rất nhiều người sắc mặt đều là biến, ở trong đó, đến cùng phát sinh cái gì? Bụi mù bên trên, bà lão ngồi xếp bằng, lơ lửng hư không, ánh mắt nhàn nhạt rơi xuống, bộ phương chết a. Điểm ấy, bà lão cũng không rõ lắm. Bích tia vừa rồi trong nháy mắt bạo phát uy lực, đã không kém gì nhất tôn hỗn độn thánh nhân. Nàng nếu là tùy tiện cảm ứng, khả năng cũng sẽ bị đặt vào phạm vi công kích. Bất quá, lấy bích tia vừa rồi bạo phát thực lực, giết chết bộ phương hẳn là không có vấn đề. Dù cho cái sau áo choàng phòng ngự lực không tệ, nhưng là cũng ngăn không được. Cơ hồ thiêu đốt một nửa lực lượng bích tia. Rầm rầm, phảng phất có một cơn gió màu xanh lá từ này chính giữa quét mà ra. Sau một khắc, tất cả mọi người ánh mắt đều là co rụt lại. Trong bụi mù, hai đạo nhân ảnh, chậm rãi đi đi mà ra. Bộ phương gánh vác lấy tay, sắc mặt lạnh nhạt, tuy nhiên bờ môi đỏ bừng, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn giờ phút này. Cao thâm mặt chắc hình tượng, sau lưng hắn, tiểu bạch cơ giới mắt lấp lóe. Phảng phất từ trong bóng tối hành tẩu mà ra sát thần. Cái kia bồ phiến thủ trưởng nắm lấy bích tia cổ, đem cái sau cầm lên, từng bước một đi theo sau lưng bộ phương. Tiểu hồ thì là ghé vào tiểu bạch trên đầu, tựa hồ tại rượu võ dương oai. Về phần tiểu tôm, hoàn toàn như trước đây thổ phao phao. Tê tê tê, người chung quanh đều là hít vào khí lạnh. Không chết, không chỉ có không có chết, ngược lại chế phục bích tia đại nhân. Loại trình độ kia công kích, rõ ràng là hẳn phải chết cục. Vì sao lại không chết? Tại thời điểm này, đến cùng phát sinh cái gì? Liền ngay cả bầu trời bà lão, đều là hơi có chút kinh ngạc đến ngây người. Bích tia vừa rồi bộc phát ra hỗn độn thánh nhân tầng thứ lực lượng. Thế mà không có giết chết bộ phương, ngược lại bị phản chế. Bích tia trong đôi mắt có lau không đi kinh hãi. Nàng toàn thân đều là đang run rẩy. Có lẽ, chỉ có nàng rõ ràng. Tại vừa rồi, phát sinh cái gì? Cái này đầu bếp, ẩn tàng quá sâu. Nàng trái tim nhỏ, đến bây giờ đều là hơi sợ. Tiểu bạch rất lợi hại sắc bén. Sau lưng cờ xí tung bay. Khôi ngô thân thể, cùng sau lưng bộ phương. Bóp lấy bích tia cổ. Liền phảng phất mang theo một cây củ cải một dạng. Ở trong mắt tiểu bạch. Cái này bích tia, cùng củ cải kỳ thực không hề khác gì nhau. Nó không có lột quần áo, bởi vì tiểu bạch đang nổi lên lấy giết hại. Chỉ chờ bộ phương ra lệnh một tiếng, liền sẽ trực tiếp mạt sát cái này bích tia. Oanh, theo bộ phương cùng tiểu bạch hành tẩu mà ra. Một vòng hình vòng khí lãng nhất thời tứ tán ra. Kiềm chế hướng phía bốn phương tám hướng cuồn cuộn mở đi ra. Oanh minh vang vọng, trong nháy mắt. Bụi mù biến mất, bộ phương chắp lấy tay, sắc mặt lạnh nhạt, dừng tay, chấm ngoặc kép, trong hư không, truyền đến một tiếng quát lớn, bà lão thân hình, đột nhiên rơi xuống, bộ phương hơi hơi sau khi từ biệt đầu, nhàn nhạt nhìn một chút bà lão, khóe miệng hơi hơi kéo một cái, người nói cái gì, bộ phương nói, trận đấu đã kết thúc, người đạt được thắng lợi, có thể tấn cấp ất thành khu. Về phần bích tia, liền thả đi, bà lão nói, cái sau dù sao cũng là 40 liên thắng bảo trì người. Hướng mà lại còn là nguyền rủa thiên nữ hồn thủ hạ đắc lực. Nếu như tùy ý bị bộ phương giết, có thể sẽ dẫn tới nguyền rủa thiên nữ không cao hứng. Thả, bộ phương nhàn nhạt hỏi lại, bà lão gật gật đầu. Nàng cũng không lo lắng bộ phương dám ngỗ nghịch nàng. Làm cho này cái hình vòng đấu trường người phụ trách. Ai dám ngỗ nghịch nàng? Người nói buông liền buông. Bộ phương bĩu môi, tiểu bạch nhãn mắt sắc bén. Bồ phiến thủ trưởng đột nhiên phát lực, bích tia cái cổ đều là bị bóp xanh đỏ. Bích tia trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Nàng thật cảm giác được một cỗ cảm giác tử vong. Cho dù là thể nội hồn ma lực lượng tựa hồ cũng vô pháp cứu vãn nàng. Người dám, bà lão sững sờ một chút. Về sau tức giận quát lớn. Bộ phương dám ngỗ nghịch nàng. Người thì tính là cái gì? Chỉ cho phép nàng giết ta. Không cho phép ta giết nàng. Buồn cười, bộ phương lấy ra một cái bánh bao. Cắn một cái, nhìn cũng không nhìn bà lão. Cái sau tức giận, liên quan gì đến hắn? Xôn xao âm thanh trong nháy mắt bạo phát. Toàn bộ tràng quán đều là xôi trào. Bộ phương muốn giết Bích Tia. Mặc dù nói là Bích Tia trước hạ sát thủ. Nhưng là, Bích Tia dù sao cũng là nguyền rủa thiên nữ thủ hạ đắc lực. Mà người phụ trách cũng cực lực muốn bảo vệ cái này Bích Tia. Bộ phương thế mà vẫn như cũ là khăng khăng muốn giết. Cái này, có chút cuồng vọng đi. Bà lão thế nhưng là nhất tôn hàng thật giá thật hỗn độn thánh nhân a. Đặt ở mỗi cái thành khu trong, đều là bá tước, hầu tước nhất cấp nhân vật. Làm càn, người dám dạng này nói chuyện với ta. Bà lão giận không kềm được, trợn mắt tròn xoe. Sau lưng, có hỗn độn khí phun trào. Khủng bố cảm giác áp bách nhất thời hướng phía bộ phương ép tới. Bộ phương lại yêu nghiệt. Cũng chỉ là lĩnh ngộ một tia hỗn độn khí. Ở trước mặt nàng như thế nào dám càn rỡ. Tiểu bạch, bộ phương nói. Tiểu bạch nhãn mắt lập tức động lại. Cơ giới mắt lấp lóe. Bồ phiến thủ trưởng đột nhiên dùng lực. Phốc phốc, tiếp theo trong nháy mắt. Tại tất cả mọi người trong kinh hãi. Bích tia cái cổ, trực tiếp bị tiểu bạch cho bóp gãy vỡ ra tới. Bất quá, bích tia dạng này hiển nhiên là vô pháp giết chết bích tia. Thân thể nhúc nhích, bích tia muốn khép lại thân thể. Có thể tích huyết trọng sinh bích tia. Há là như thế này có thể giết chết. Bất quá, tiểu bạch tự nhiên có nó giết hại thủ đoạn. Ông, tiểu bạch sau lưng, cờ xí đột nhiên phóng lên tận trời. Ầm vang rơi đập. Bành bành bành, chỉ là trong tích tắc, bích tia này uyển chuyển thân thể, chính là bị cờ xí cho oanh thành thịt muội, triệt để vỡ nát, bích tia thần thức phóng lên tận trời, oán độc chằm chằm bộ phương liếc một chút, ngươi lại dám hủy ta thân thể, hồn đại nhân, sẽ không bỏ qua cho ngươi, bích tia oán độc nguyền rủa, nhưng mà, bộ phương đối với nàng nguyền rủa, thờ ơ, tiểu bạch vỗ chính mình bụng nạm. Nhất thời, bụng nạm mở ra, trong đó có một cái tĩnh mịch hắc động đang xoay tròn. Xoay tròn trong lỗ đen, phóng xuất ra cường hãn hấp lực. Bích tia thần thức hù sợ, này như hắc động đồng dạng bụng nạm, để cho nàng cảm thấy hoảng sợ. Bị hút vào trong đó, sợ là thật muốn chết. Nhiệt xúc, làm càn, bà lão giận dữ, một tiếng quát lớn, một cây long đầu quải trượng nổi lên. Trượng từ nhỏ trắng mà đến, muốn đánh gãy, tiểu bạch đối bích tia diệt sát. Bà lão là thật không nghĩ tới, tại nàng ngăn cản dưới, bộ phương thật đúng là dám hạ sát thủ. Một trượng đánh tới, hỗn độn khí, quanh quẩn tại này long đầu quải trượng bên trên, băng lãnh khí tức, nhượng toàn trường người đều là hoảng sợ. Tiểu bạch, tiếp tục, bộ phương nhàn nhạt thanh âm vang vọng, về sau, này quải trượng trước. Bộ phương xuất hiện, tước vũ bào tại gió thổi lướt nhẹ qua dưới, bay phất phới, bộ phương giơ tay lên, âm dương thao thiết cánh tay bỗng nhiên bắt lấy này quải trượng. Bành, bộ phương một chân rơi xuống đất, bỗng nhiên triệt thoái phía sau, liên tục triệt thoái phía sau mấy bước, mỗi một bước rơi xuống, đều là khiến cho mặt đất vỡ nát, bất quá, ngăn trở, bà lão ánh mắt co rụt lại. chung quanh chàng quán trong tất cả mọi người là hô hấp trì trệ. Cái này, chấm ngoặc kép, ta thiên, sát phạt quyết đoán, còn dám đối kháng hình vòng đấu trường người phụ trách. Cái này đầu bếp, sợ là điên a. Bích tia đại nhân, đây là tặng đầu người. Ngoặc kép, rất nhiều người kinh dị, bởi vì từ bộ phương trận đấu đến nay, chưa bao giờ xuống tử thủ. 10 liên thắng cũng đều là lột quần áo chiến thắng, liền xem như tư cách chiến, cũng không có hạ sát thủ. Thế nhưng là giờ phút này, bộ phương lại là băng lãnh như sát thần. Nghiêm túc đầu bếp, còn rất khủng bố, dám cản lão thân, người trẻ tuổi, lá gan không nhỏ. Bà lão ánh mắt ngưng tụ, nói, bộ phương bĩu môi, cản đều cản, vẫn phí lời. Tiểu bạch cơ giới mắt lấp lóe. Sau một khắc, hấp lực đột nhiên bạo phát. Bích tia thần thức vạn phần hoảng sợ. Nàng không muốn chết. Nàng là có dã tâm người. Nàng muốn trở thành hỗn độn thánh nhân. Sừng sững vũ trụ đỉnh. Nàng sao có thể cứ như vậy chết. Nếu như thần thức bị hút vào trong đó. Bích tia biết, nàng tất nhiên sẽ bị thôn phệ ngay cả cặn cũng không còn. Nếu là nàng thần thức có thể. Nàng còn có thể một lần nữa ngưng tụ thân thể. Không cần bao lâu, liền có thể một lần nữa khôi phục đỉnh phong. Cho nên, nàng không muốn chết, như điên hướng phía nơi xa dãy giụa. Thế nhưng là, lại chạy không thoát, từng chút bị tiểu bạch hút vào bụng trong. Nửa người đều tiến vào hắc động. Bích tia vạn phần hoảng sợ nắm lấy tiểu bạch dạ dày. Thế nhưng là, vẫn như cũ là bị từng chút thôn phệ. Một màn này, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Lột quần áo cuồng ma, nguyên lai đáng sợ như vậy. Bộ phương lời đối thủ, trước bị tiểu bạch lột quần áo đối thủ, giờ phút này đã sớm lạnh thấm mồ hôi. Bà lão nắm quải trượng, muốn đem bộ phương mở ra, cứu bích tia. Thế nhưng là, lại hãi nhiên phát hiện, cản ở trước mặt nàng đầu bếp khí tức phát sinh biến hóa. Đầu đầy ô sợi tóc màu đen, chậm rãi biến thành màu trắng, băng lãnh, phiêu miểu, ngạo kiều khí tức, hiện lên ở cái này đầu bếp trên thân. Bộ phương đôi mắt trở nên sắc bén, khóe miệng hơi hơi dương lên, nắm lấy quải trượng, hất cầm lên, lão gia hỏa, người rất ngông cuồng a, so ta khiếu thiên, đều muốn cuồng. Bộ phương thản nhiên nói, trong giọng nói ngạo kiều, loại kia khinh thường, nhượng bà lão một mặt mộng bức. Ầm ầm, bà lão cảm ứng được, bộ phương trên thân khí tức tại tăng vọt, chậm rãi, thế mà xông vào hỗn độn thánh nhân tầng thứ. Hả, bành một tiếng vang thật lớn, tóc trắng bộ phương, nhất quyền nện ở quải trượng bên trên, thẳng đem bà lão quải trượng đập ngã bay mà ra. Bà lão trong nháy mắt thét dài, hỗn độn thánh nhân tu vi hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tóc trắng bộ phương, thân thể khẽ cong, đột nhiên nổ tung, như thẳng tắp đạn pháo phóng lên tận trời. Cùng bà lão đánh nhau, toàn bộ chàng quán tại thời khắc này đều là lay động. Giống như ngày tận thế, giờ khắc này bộ phương, vô pháp vô thiên, ngạo kiều bạch hổ khiếu thiên chiếm hữu, nhất chiến kinh hãi toàn thành. Bích tia rú thảm lấy, nàng thần thức chỉ còn lại có 1/3, nàng dãy giụa lấy, điên cuồng lấy, hồn đại nhân, nhanh liền ta, nhanh cứu ta không muốn chết. Bích tia oán độc, điên cuồng, hoảng sợ, các loại tâm tình hiển hiện, có lẽ là nàng cầu cứu có tác dụng. Một trận oanh minh, phảng phất có hung thú trà đạp hư không thanh âm vang vọng. Về sau, ất thành khu đại môn ầm vang mở ra, một cỗ chiến xa màu đen, nghiền ép hư không mà đến. Tại chiến xa màu đen bên trên, thì là đứng vững một đạo uyển chuyển mà thanh lãnh thân ảnh. Thân ảnh kia, khí tức chìm nổi, cực kỳ cường hãn, so với Hà Thu bá tước tựa hồ cũng muốn càng hơn một bậc. Theo đạo thân ảnh này xuất hiện, toàn bộ chàng quán đều là vỡ tổ. Nguyền rủa thiên nữ hồn đại nhân, ta thiên, lão đại xuất hiện, bích tia đại nhân hậu trường xuất hiện. Cái này đầu bếp làm lớn chết, cái này không ai có thể cứu hắn. Ngoặc kép, tất cả mọi người sôi trào lên. Oanh, một trận oanh minh, bà lão thân thể bị đánh bay. hung hăng rơi đập ở đầy quán vách tường chung quanh bên trên. Vách tường trực tiếp vỡ nát, đá vụn lăn xuống, toàn bộ thành khu tựa hồ cũng đang run rẩy. Trong hư không, tóc trắng phơ tung bay Bộ Phương, hai tay ôm ngực, giơ cằm, ngạo đứng ở trong hư không. Dừng tay, Bích Tia là ta người, không cho phép giết. Trên chiến xa nữ nhân, thanh lãnh nói ra, trên người nữ nhân kia, bao phủ một cỗ đáng sợ hồn ma khí tức, so với đại hồn chủ tựa hồ cũng muốn kiềm chế. Dưới đáy, Tiểu Bạch động tác bỗng nhiên trì trệ. Trong hư không, tóc trắng Bộ Phương thì là hất cằm lên, lạnh lùng nhìn lấy này trên chiến xa nữ nhân. Nữ nhân, người rất ngông cuồng a. So ta Khiếu Thiên còn muốn cuồng. Đến a, đánh nhau a, nhìn xem người nào cuồng hơn. Tại ta Khiếu Thiên trong mắt, các vị đều là rác rưởi, toàn trường người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trên chiến xa nữ nhân đạm mạc vô cùng, sắc mặt không có biến hóa chút nào, phảng phất căn không có đem Bộ Phương để vào mắt. Ông, tóc trắng tán đi, hóa thành tóc đen, không có ý tứ, người nói cái gì, lặp lại lần nữa, vừa rồi thất thần, không có nghe rõ, chấm ngoặc kép, biến thành tóc đen Bộ Phương, xoa xoa mặt, thản nhiên nói, toàn trường người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này đầu bếp sợ là người bị bệnh thần kinh a. Ta nói, thả người, trên chiến xa nữ nhân, thản nhiên nói, Bộ Phương lông mày nhướn lên, gật gật đầu, về sau quay đầu, nhìn về phía Tiểu Bạch, duỗi lên một ngón tay, hướng chỗ cổ nhẹ nhàng vạch một cái. Tiểu Bạch, giết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.